Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37. Trong cung yến hội không phải là nhỏ, Triệu gia cũng không chỉ Triệu Nam Ngọc muốn đi, đại phòng nhị phòng ở trong cung có chức quan nhân cũng đều phải đi. Cũng không biết là ai truyền ra đến tin tức, nói hoàng thượng tưởng thừa dịp lần này ngày sinh thay vài vị chưa thành thân hoàng tử chỉ hôn. Vài vị có khả năng nhất đoạt được đông cung vị hoàng tử đều đứng hàng trong đó. Tin tức này nhất truyền ra đến, kinh thành chung rất nhiều chưa xuất giá cao môn quý nữ đều nghe tin lập tức hành động. Hoàng tử thân phận tôn quý, nếu là nhà mình có thể cùng hoàng gia kết thân, đương nhiên là nhất cọc đại đại hào sự. Triệu gia chỉ có nhị phòng có cái cô nương, xương cốt không tốt lắm, thường thường sinh bệnh. Vì vậy mấy năm nay đại bộ phận thời gian nàng đều ở trang ngoại tu dưỡng. Này hai năm thân thể dần dần chuyển hảo tài trở lại kinh thành. Này muội muội năm nay vừa mới cập kê, nhị thái thái lúc này khuyên can mãi cuối cùng thuyết phục nhị gia đem nàng mang theo. Triệu gia hai chiếc xe ngựa liền đứng ở trước cửa. Tống Loan lên xe ngựa phía trước, tài nhìn thấy này cơ hồ theo không lộ mặt muội muội. Triệu Mẫn hội bộ dạng rào hào, khí chất nhàn tĩnh, duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương lẳng lặng đứng đều có khác một phen phong cảnh. Triệu Mẫn hội cũng thấy nàng, phúc phúc thân mình, đồng nàng được rồi cái lễ, ngữ khí xa cách, nhị tẩu, Triệu Mẫn hội hôm nay mặc rất là vui mừng, quần đỏ sấn nàng xinh đẹp linh động, ngũ quan thanh tú da thịt tinh tế. Trên cổ tay chụp vào tỷ lệ vô cùng tốt ngọc bội. Tống Loan đối nàng xả ra một chút thực thân cận tươi cười. Ngũ muội, Triệu Nam Ngọc tựa hồ không làm gì quan tâm này muội muội. Lườm liếc mắt một cái gật gật đầu liền xem như chào hỏi qua. Hắn khinh chế trụ Tống Loan năm ngón tay, ra tiếng nói, canh giờ không còn sớm, đi thôi. Tống Loan đi theo hắn lên xe ngựa. Triệu phủ cách cửa cung nhưng là không xa, nhưng là vì hôm nay tiến cung quan viên cập gia quyến thật sự nhiều lắm. Nửa khắc hơn hội cửa cung đúng là ngăn trận, xe ngựa như là một cái hàng dài. Tống Loan không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, mở ra cửa kính xe, vươn đầu ra bên ngoài nhìn hai mắt, phát hiện đội ngũ thật dài, đánh giá đến phiên bọn họ còn có chờ. Nàng lùi về mặt, quy kích một ngồi ở chính mình trên vị trí. Trong xe ngựa kỳ thật không lớn, vừa khéo có thể dung hạ bọn họ hai người. Tống Loan bên người không có người khác, nhàm chán đến cực điểm dưới nàng đành phải nói chuyện với Triệu Nam Ngọc. Nàng hỏi, nhị bá hôm nay thế nào mang theo Mẫn hội muội muội tiến cung? Chẳng lẽ hắn cũng tưởng nhường Mẫn hội muội muội ở hoàng thượng lộ cái mặt đi cùng hoàng tử kết thân? Triệu Nam Ngọc cúi đầu ừ một tiếng, bàn tay to nắm nàng hơi lạnh thủ, không chút để ý mở miệng nói, vài vị hoàng tử đều còn không có chính phi, nhị thúc tưởng thay ngũ muội tranh thủ cơ hội đã ở dự kiến bên trong. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua, Tống Loan càng thêm dùng sức nắm bàn tay của nàng, trên đời này còn nhiều mà nịnh nọt vì quyền thế khuynh đảo nhân. Liền ngay cả Tống Loan cũng là, hắn nhớ được nàng thích kim ngân châu bảo quyền thế địa vị. Thích bị cao cao nâng cái loại cảm giác này, Tống Loan còn không biết này nam nhân lại nghĩ tới nàng quá khứ. Nàng gật gật đầu, hướng chỗ cao, có thể lý giải. Triệu Nam Ngọc than nhẹ một tiếng, đúng vậy, hắn nay cũng đã thấy ra, nàng đã thích này. Như vậy hắn sẽ đem kia hết thảy chắp tay đưa đến nàng trước mắt, không nhường nàng có đào thoát cơ hội. Tuyệt đối quyền thế, liền cho rằng này không tha phản kháng. Kỳ thật Triệu nhị gia bản tính nhầm rồi. Hoàng thượng thay hoàng tử nhóm tuyển phi tin tức hơn phân nửa là từ trong cung truyền đến. Mười chi bát cửu vẫn là hoàng thượng tận lực làm cho người ta giải tin tức. Từ xưa đến nay, hoàng tử hôn sự cho tới bây giờ không phải nói chuyện cứu lưỡng tình tương duyệt, mà là khắp nơi thế lực đánh cờ. Đương kim thánh thượng sinh tính đa nghi, chỉ sợ sớm đã đem nhân tuyển cấp định xuống, cân đối khắp nơi thực lực, đợi đừng ước nửa canh giờ. Triệu Nam Ngọc cùng xa ngựa của nàng tài cuối cùng vào cung, xuống xe ngựa đi đến chính điện tiền. Triệu Nam Ngọc tựa hồ gặp người quen, người tới dáng người tuấn lãng, tướng mạo xuất trần, bờ môi quải nhợt nhạt ý cười, như mưa thuận gió hòa. Nam nhân quần áo thâm sắc y bào, đỉnh đầu đeo thợ khéo tinh xảo bạch ngọc quan, xa xa xem qua đi cũng là tuấn tú thiếu niên. A Ngọc, cũng thật sự là khéo, còn chưa có tiến điện lại gặp phải. Triệu Nam Ngọc chắp tay nói, Lục Điện Hạ, Tống Loan bừng tỉnh đại ngộ, nàng trực giác là đối, vừa rồi xem trên mặt hắn tươi cười liền cảm thấy giả dối. Nguyên lai nàng đây là gặp quyển sách này thứ hai người thắng lớn. Lục Điện Hạ cũng chính là sau này đăng cơ tân hoàng. Lục Điện Hạ cùng Triệu Nam Ngọc quan hệ hảo cũng không phải không có đạo lý. Hai người tâm ngoan thủ lạt, tác phong quá mức tương tự. Triệu Nam Ngọc thủ đoạn ở Lục Điện Hạ phía trên, mà Lục Điện Hạ nhẫn tâm cũng là không người theo kịp. Đã cứu hắn mệnh thả đợi hắn toàn tâm toàn ý thanh mai. Cũng là nói hủy liền hủy, vị này Lục Điện Hạ chưa đăng cơ phía trước, thoạt nhìn chính là cái tốt lắm ở trung thiếu niên. Ý cười chân thành, như mộc xuân phong, khả đăng cơ sau, biến sắc mặt cực nhanh, dứt khoát hẳn hoi cải cách, giết không ít người, nói là máu chảy thành sông cũng không đủ. Lục Điện Hạ mâu quang giống như ở Tống Loan trên mặt lưu lại một lát. Ý cười không giảm, A Ngọc, vị này đó là phu nhân của ngươi sao? Này vẫn là ta lần đầu tiên gặp. Ân, điện tiền đầu gió, Tống Loan trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn không bao lâu đã bị phong cấp thổi đỏ. Triệu Nam Ngọc đứng lại nàng phía trước thay nàng tản không ít phong. Dừng một chút, hắn còn nói, Điện Hạ, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Lục Điện Hạ nhíu mày, cũng không nghĩ tới hắn vị này bạn tri kỷ bạn tốt hội như vậy đau lòng hắn phu nhân. Năm đó huyên oanh oanh liệt liệt, ai chẳng biết nói Tống gia tam tiểu thư đối này cọc việc hôn nhân không vừa lòng. Mấy năm nay cũng không thiếu gây sóng gió. Hắn cho rằng A Ngọc là chán ghét cực kỳ vị này có thể làm phu nhân, cho nên hắn cho tới bây giờ không ở A Ngọc trước mặt nhắc tới qua hắn phu nhân. Nay xem ra giống như cùng nghe đồn không quá giống nhau. A Ngọc rõ ràng cũng rất duy hộ Tống gia tam tiểu thư. Cũng tốt, đi vào nói đi. Tống Loan đầu một hồi tiến cung cũng bị trong cung trận trận cấp dọa. Cho dù là việc vui, không khí cũng trang nghiêm túc mục. Thiên tử uy nghiêm không phải nói đùa. Cả tòa cho hoàng cung nàng nhận được hơn nữa quen thuộc nhân chỉ có Triệu Nam Ngọc. Cũng liền không thể không dựa vào hắn. Triệu Nam Ngọc tựa hồ nhận thấy được nàng khẩn trương cùng bất an. Nắm chặt tay nàng luôn luôn không buông ra. Trấn An nói, không cần lo lắng, ngươi đi theo ta là tốt rồi. Tống Loan đương nhiên muốn đi theo hắn không tha. Đầu tiên kia chén bị nhân hạ dược rượu nàng sẽ không tưởng uống. Tiếp theo nàng tuyệt không thể nhường Triệu Nam Ngọc thấy Hạ Nhuận cùng nàng ấp ấp ôm ôm hình ảnh. Kỳ thật ngay từ đầu, Tống Loan cũng lo lắng cho mình tự tiện sửa đổi nguyên thư tình tiết có phải hay không gặp báo ứng. Dần dần, nàng phát hiện những người khác vận mệnh bị thay đổi, mà nàng cũng không được đến trừng phạt, liền dần dần yên tâm, chờ mọi người nhập tòa, thánh giá buông xuống. Thái giám kháp cổ họng đầy âm điệu nghe được Tống Loan lỗ tai đau. Cứ việc đương kim thánh thượng đã không tuổi trẻ, thân thể cũng thực suy yếu. Mặc dù long trung lão thái, nhưng là hoàng đế uy nghiêm vẫn là khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Hoàng thượng ngồi ở địa vị cao, khó được cười cười, đêm nay không cần câu thúc. Hắn tuy rằng lên tiếng nhưng dưới ngồi thần tử nhóm cũng không dám. Đem lời này tưởng thật, hoàng thượng hôm nay hưng chí giống như tốt lắm, xưa nay phụng phịu, tối nay trên mặt hắn cười liền không đi xuống qua. Tống Loan chỉ tại ban đầu khi thật cẩn thận xem liếc mắt một cái hoàng thượng. còn lại canh giờ đều cúi đầu chỉ lo ăn chính mình trong bát gì đó. Nàng đồng Triệu Nam Ngọc ngồi ở dựa vào sau vị trí. Mỗi bàn đồ ăn đều là định lượng, không nhiều không ít, trong hoàng cung đồ ăn đều so với bên ngoài hảo ăn. Thoạt nhìn cũng càng thêm tinh xảo. Tống Loan trước mắt trong mâm thả mấy khối cây thơm tô. Nàng thử thường một ngụm, không ngọt không chán ngấy, nói tốt lắm. Nàng nhịn không được ăn một khối lại một khối. Một thoáng chốc mâm chỉ thấy không. Đáng tiếc mỗi người chỉ có nhất tiểu bàn. Ăn xong liền không có. Tống Loan ăn hơn miệng còn có chút can. Nhưng là nàng căn bản không dám đổ nước uống. Đêm nay hạ quyết tâm không uống Nhậm Hà Đông Tây. Nàng vốn liền đói bụng. Mới vừa rồi ăn điểm ấy không đủ nàng điếm bụng. Nàng liếm liếm môi. Vẫn là tham hoảng. Triệu Nam Ngọc yên lặng đem trước mặt hắn cây thơm tô giao cho nàng. Ăn đi. Tống Loan sợ càng ăn càng khát. Nhưng là lại để ngăn không được kia sợi tham ý. Liền lại ăn hai khối. Triệu Nam Ngọc quan sát cẩn thận. Cũng sợ nàng khát, lại chi kỷ thay nàng ngã chén nước, đổ lên nàng trước mặt, uống miếng nước. Tống Loan hiện tại liền giống như chim sợ cành cong, vội vàng chống đẩy, không cần, ta không khát. Nàng nuốt nuốt nước miếng, can khát cổ họng chiếm được hòa dịu, địa vị cao thượng hoàng đế không biết bị cái gì đậu cười to. Ánh mắt nhu hòa nhìn phía dưới ngồi nhân. Hoàng thượng đột nhiên giơ lên chén rượu, chậm rãi nói, chấm đồng các vị ái khanh cùng uống một chén. Mọi người tất cả đều đứng lên, Tống Loan cũng chạy nhanh bò lên, nàng bất đắc dĩ bưng lên chén rượu, mắt thấy tất cả mọi người đem uống rượu đi xuống. Nàng cắn cắn, chính là đem môi dán tại chén khẩu thượng, vẫn là không có uống một giọt rượu, như vậy đại trường hợp. Trừ bỏ kê đơn muốn hại nàng nhân ở ngoài, hẳn là không có người chú ý nàng có hay không uống này chén rượu. Quả nhiên, không có người xem nàng. Tống Loan nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống, nàng giờ phút này mới phát hiện đối diện an vị nàng muội muội Tống Du. Tống Du cũng đã nhận ra ánh mắt của nàng, đối nàng mỉm cười, Tống Loan cũng chiều nàng giả dối cười. Tống Du bên cạnh ngồi Tống Hợp Khanh, Tống gia nữ hài tử nhiều, này muội muội vẫn là thực có bản lĩnh, cuối cùng nhường ca ca mang theo nàng tiến cung mà không phải khác tỷ muội. Nói vậy nàng cũng là muốn làm vương phi phần đông nữ tử chi nhất. Này triều đại nữ tử đích thứ phân không phải như vậy nghiêm trọng. Tóm lại đều là phải gả đi ra ngoài, địa vị đều không kém nhiều lắm. Khả mặc dù là như thế, Tống Du loại này thân phận muốn gả cho hoàng tử vẫn là rất khó. Tống gia cũng coi như thượng là cao môn, nhưng là cùng hoàng gia so với còn kém nhiều lắm. Triệu Nam Ngọc thấy nàng trước mặt rượu động đều không có động. Khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nói, đây là trong cung đặc cung rượu trái cây, hương vị vô cùng tốt. Ta nhớ được ngươi thực thích uống rượu trái cây. Thế nào không uống, nàng tùy tiện xả cái lấy cớ. Ta sợ xấu mặt, Triệu Nam Ngọc hiểu rõ. Tống Loan thích uống rượu nhưng tửu lượng quả thật không tốt. Uống một chút liền túy. Vậy không ở trong cung uống. Một lát ta làm cho người ta mang chút hồi phủ. Hào, hoàng thượng đang ở cùng hắn mấy con trai. Nhóm nói chuyện, phụ tử thiên luân, hảo không hài hòa. Tiệc tối sau khi chấm dứt mọi người còn muốn cùng hoàng đế cùng đi ngự hoa viên xem yên hoa. Thật vất vả đợi đến mau ăn hoàn. Hoàng đế liên tiếp đã đánh mất vài đạo thánh chỉ. Toàn bộ đều là tứ hôn thánh chỉ. Trong đó cũng có lục điện hạ. Đại đa số nhân đều không nghĩ tới. Hoàng thượng đã sớm trước tiên xem xét tốt lắm nhân. Tựa hồ sẽ chờ hôm nay đến tuyên chỉ. Lục điện hạ mẹ ruột địa vị hèn mọn, thả sớm liền qua đời. Này đó hoàng tử bên trong hắn thế lực trước mắt xem ra nhất đơn bạc. Mà hoàng thượng lại đem hiển hách tuyên quốc công phủ đích nữ ban cho hắn. Tuyên quốc công phủ đã vinh quang nhiều năm, tay cầm binh quyền, tuyên chính tình chính là quốc công trong phủ tối được sủng ái nữ nhi. lão thái thái cùng phụ mẫu nàng đều hiểu rõ nhất nàng. Thánh chỉ xuống dưới, chẳng sợ Tuyên Chính Tình đối Lục Điện Hạ vô tình, cũng không thể không quỳ hạ tạ ơn. Tống Loan xem Lục Điện Hạ trong mắt ý cười, nhất thời cũng nhìn không ra hắn đối này cọc hôn sự đến cùng hài lòng hay không ý. Theo đạo lý nói Tuyên Quốc công phủ có thể thay hắn tăng thế, hắn không đạo lý không vừa lòng. Tống Loan lại nghĩ tới nguyên trong sách tình tiết, trong sách viết qua tân đế đăng cơ sau, hậu cung tân kiến một tòa xa hoa đến cực điểm cung điện. Truyền thuyết bên trong tù một nữ tử, nhiều năm qua, theo không có người gặp qua bên trong nữ tử tướng mạo như thế nào. Bất quá tất cả mọi người đoán, nhất định là quốc sắc thiên hương bàn dung nhan tài nhường tân đế vì nàng tạo ra này tòa cung điện. Nàng thấy thế nào, đều không biết là Tuyên Chính Tình là cái kia nữ nhân. Hoàng thượng tựa hồ mệt mỏi, phân phó mọi người, đợi đến canh giờ liền đi ngự hoa viên xem yên hoa. Phân phó hoàn hoàng thượng liền rời đi chính điện. Tống Loan đỉnh đầu vô hình áp lực nhất thời thiếu, cả người đều tự tại không ít. Đối diện Tống Du bỗng nhiên đứng dậy chiều nàng đã đi tới. Trên mặt nàng quải thảo hỉ cười. Tỷ tỷ, trong điện rất buồn, ngươi có thể hay không theo giúp ta ra đi hóng gió? Tống Loan không hề nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Nàng tuyệt đối không phải rời khỏi Triệu Nam Ngọc một bước. Ta hoàn hảo. Tống Du ra mặt tử bạc, bị nàng như vậy nhất cự tuyệt mặt đều đỏ, lắp ba lắp bắp được không đáng thương. Này phó bộ dáng để cho người khác nhìn lại, vừa muốn cho rằng nàng không giảng đạo lý tỉ tỉ ở khi dễ nàng. Tỉ tỉ, ta một người thật sự lo sợ, chúng ta làm bầu bạn không tốt sao? Tống Loan lắc đầu, nửa điểm mặt mũi đều không cho nàng. Không tốt lắm, nàng đột nhiên vãn trụ Triệu Nam Ngọc thủ. A Ngọc cũng uống hơn, ta được bồi hắn. Tống Du bị liên cự tuyệt hai hồi, cũng không có lần thứ ba mở miệng dũng khí. Cắn răng trở về chính mình vị trí. Nàng vừa đi, Tống Loan liền buông lỏng ra bên người nam nhân khuỷu tay. Trong chính điện đã có không ít người đi ra ngoài, hoặc là trúng gió thông khí hoặc là trước tiên đi ngự hoa viên lý chờ. Triệu Nam Ngọc hỏi nàng, ăn no sao? Ăn no, nàng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là khát, nhưng là nàng còn phải tiếp tục nghẹn đến ra cung mới dám chạm vào thủy. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, đi thôi, ta mang ngươi ở trong cung đi dạo. Tốt, Tống Loan cũng muốn nhìn một chút cổ đại hoàng cung đều là cái dạng gì, hay không thật sự có lịch trong sử sách miêu tả như vậy hoa lệ. Màu đỏ đèn lồng điểm đầy cung khuyết, cấm cung bên trong tràn đầy một mảnh màu đỏ. Cung điện nguy nga, điêu khắc tinh xảo, xuyên qua hai điều đường nhỏ, liền đến sau điện. Triệu Nam Ngọc ở ven hồ biên lại gặp Lục Điện Hạ. Lúc này bên người hắn đi theo cái tiểu thái giám. Nhìn kỹ, tiểu thái giám bộ dáng rất đẹp mắt, thanh tú không giống như là cái nam hài tử. Tống Loan cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu thái giám là cái nữ hài. Đại để là tận lực phẫn thành thái giám đi theo Lục Điện Hạ bên người. Ven hồ đình biên còn có không ít người. Lục Điện Hạ giống như đối nàng không có phòng bị. Trước mặt nàng cùng Triệu Nam Ngọc mặt, thoải mái niết tiểu thái giám mặt, cười tủm tỉm khôi hài ra. Tống Loan không dám nhìn cũng không muốn nhìn. Biết đến càng nhiều tử càng nhanh. Triệu Nam Ngọc là hắn thổ lộ tình cảm bạn tốt, nhưng nàng khả cái gì cũng không là. Lục Điện Hạ cùng Triệu Nam Ngọc có chuyện muốn nói. Hắn loan một đôi hoa đào mắt, thật sâu chiều nàng vọng đi lại. Tống tiểu thư, có rảnh sao? A Vân nhát gan, hồi một tiến cung, ngươi có không mang theo nàng tại đây bốn phía đi dạo? Lục Điện Hạ trực tiếp đem tiểu thái giám thủ giao cho nàng. Vẻ mặt ôn nhu đối tiểu cô nương nói, đi theo này vị tỷ tỷ. Hào, Tống Loan buồn bực đòi mạng, nói nàng giống như không phải hồi một tiến cung. Nàng không sợ giống nhau, nhưng này hai nam nhân muốn một mình tán gẫu, nàng cũng không có biện pháp, nhận mệnh dắt tiểu cô nương thủ hướng cách đó không xa dẫn theo mang. Tống Loan không dám cách bọn họ quá xa, đứng lại vừa nhấc mắt có thể xem thấy bọn họ vị trí. Nàng bên cạnh tiểu cô nương cũng im lặng đợi. Tống Loan lau sạch sẽ bên người vị trí, nói, chúng ta ngồi xem ngư đi. Hảo, hai người nhìn chằm chằm trong hồ cá chép xem. Không bao lâu các nàng phía sau liền náo nhiệt lên. Nguyên là Tống Du cùng nàng nhất chúng hảo tỉ muội cũng đều đi lại. Tỉ tỉ, ngươi đã ở đâu? Tống Loan dựa vào lan can, nhìn trong đình còn tại cùng Lục Điện Hạ nói chuyện nam nhân. Bất an tâm hơi chút thả xuống dưới. Nàng nói, đang nhìn ngư, ngư đẹp mắt sao? Đẹp mắt, đẹp hơn ngươi hơn. Tống Loan trời sinh liền chán ghét Tống Du. Đáy lòng chán ghét áp đều áp không được. Nàng thực không kiên nhẫn quay đầu nói, khó coi, cho nên ta phải đi. Ngươi nếu thích chính ngươi chậm rãi xem. Cũng may nguyên chủ đối Tống Du liền chưa từng có hòa nhã, cho nên nàng nói với Tống Du ra những lời này cũng sẽ không kỳ quái. Tống Loan mại khai bộ tử muốn đi, bụng truyền đến từng trận bén nhọn đau đớn, đùi nàng lập tức nhuyễn xuống dưới, đau thiếu chút nữa ngã ngã xuống đất. Hảo tại bên người A Vân thuận thế giúp đỡ nàng một phen. Tiểu cô nương thanh âm thực ngọt, nàng thực lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Lần này đau cùng lần trước ngực đau không quá giống nhau. Bụng cùng bị người dùng trọng quyền anh đánh giống nhau. Huyết nhục ở trong bụng quấy, cái trán mồ hôi lạnh từng trận. Nàng há miệng thở dốc, còn không đến mức nói không ra lời. Ta bụng đau quá, chấm ngoặc kép, loại này đau đớn không cho nàng chút thở dốc cơ hội. Một phần một giây đều là tra tấn. Nguyên bản hồng nhuận cánh môi giờ phút này trắng bệch vô cùng. Tống Loan kháp A Vân cổ tay, buộc chặt khớp hàm không nhường chính mình kêu lên. A Vân hiển nhiên bị sợ hãi, muốn đi gọi nhân, nhưng lại không có biện pháp buông ra nàng. Cấp sắp điệu lệ, Tống Loan khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ý thức còn thực thanh tỉnh. Nàng mồm to thở, môi dưới đã bị cắn xuất huyết. Liền đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên toát ra cái nam nhân. Hạ Nhuận thần sắc sốt ruột, một tay lấy A Vân cấp đẩy ra, đem Tống Loan bế dậy. Ngươi làm sao vậy? Đến cùng sao lại thế này? Tống Loan hận không thể hiện tại hai mắt nhất hắc ngất đi quên đi. Nàng sẽ theo Hạ Nhuận trên người tránh thoát, nề hà đau không có khí lực, thôi bất động hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, lỗ tai một trận gió xẹt qua, Triệu Nam Ngọc cuối cùng xuất hiện, vội vã theo trong đình đã chạy tới. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Nhuận, trong mắt dường như tôi độc, hận không thể đem Hạ Nhuận khoát lên trên người nàng thủ cấp đóa. Triệu Nam Ngọc quyết đoán đem Tống Loan đoạt đi lại, trong lòng nữ nhân huyết sắc thốn tẫn, sợi tóc bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm. Tống Loan buông lỏng xuống, ôm hắn thắt lưng, đem mặt chôn ở hắn ngực, có chút ủy khuất, ta đau quá, thật sự đau, vẫn là thanh tỉnh cảm giác thân thể đau đớn, so với mỗi hồi sinh lý kỳ đến khi đau còn muốn nhiều gấp trăm lần. Nàng rõ ràng liên một giọt thủy đều không chạm vào, vì sao vẫn là trúng chiêu, vì sao Hạ Nhuận vẫn là xuất hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.